Khi bác sĩ mở hách, chương 16, dây điện sinh tử, góc truyện audio.com. Trần Bình Sinh thường thấy sinh tử, thế nhưng chính là bởi vì như thế, hắn càng thêm trân quý sinh mệnh. Mỗi người đều không muốn dễ dàng chết đi như vậy, có đôi khi cảm giác sinh mệnh tựa như là hạt cát nắm trong tay. Lúc ướt át, ngươi cũng không cảm thấy sinh mệnh đáng quý bao nhiêu. Thế nhưng khi hạt cát không ngừng hong khô, xuyên qua kẽ tay của ngươi trượt xuống biến mất, lúc đó, ngươi bỗng nhiên phát hiện, sinh mệnh đã không cầm được nữa. Quý trọng sinh mệnh, là phẩm chất thứ nhất của bác sĩ, đinh, phát động nhiệm vụ cấp cứu, cứu vớt người bệnh này, cứu giúp thành công, nhiệm vụ thành công ban thưởng, 1, thuốc nước thể lực, 1, 2, kinh nghiệm, 100, 3, nhân dân tệ, 1.000. Phát động nhiệm vụ, Trần Thương căn bản không kịp xem, không quản là nhiệm vụ gì, nhưng nhất định phải cứu người. Đây là chức trách của thầy thuốc, adrenaline 1ml, Trần Thương sớm đã chuẩn bị xong. Hai người ăn ý từ ngày đầu tiên hắn bước vào bệnh viện đã bắt đầu rèn luyện. Tiếp tục khôi phục tim phổi, khử dung tim, tiếp tục thử, thêm điện, Trần Thương tiếp tục, đáng tiếc, người bệnh vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Máy đo nhịp tim vẫn cho thấy còn nhịp đập. Trần Bình Sinh do dự một chút sau đó nói. Amiodarone, Trần Thương gật đầu, tiêm vào Amiodarone, tim vẫn chưa hồi phục thì không có cách nào thực hiện các bước cấp cứu tiếp đó. Đã tiêm vào, Trần Bình Sinh, tiếp tục khử dung tim. Hoàn cảnh trong xe khẩn cấp cứu giúp làm cho hô hấp đều muốn ngưng trệ. Thời gian, sinh mệnh giống như đồng hồ cát. Không ai biết lúc nào, có thể đảo chiều, trong mắt nam tử mặc quần áo răng di tràn đầy chờ đợi. Con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm giám sát điện tim. Hắn không hiểu cái gì gọi là cứu giúp, nhưng hắn biết, nhiệm vụ của mình là quan sát một đường chỉ lên xuống không theo quỹ đạo trên màn hình. Một khi không còn nhảy nữa mà biến thành một đường thẳng thì lúc đó tính mạng đã không còn. Khẩn trương đến nỗi mồ hôi ướt đẫm quần áo, hai tay nắm vuốt góc áo, tựa hồ là sự cầu nguyện cuối cùng. Giờ khắc này, hắn cảm giác được khẩn trương cùng mỏi mệt hơn so với việc làm việc nặng. Đường màu trắng nhỏ trên máy đo điện tim bất ngờ nhảy vọt lên. Đã thành hy vọng duy nhất của hắn, hắn không dám nói lời nào, sợ quấy rầy đến bác sĩ, hắn không dám động đậy. Sợ mình sai lầm để đồng hương mắt mở không ra. Giờ khắc này, sinh mệnh thật yếu ớt vô cùng. Đây là đánh cờ với thần chết. Mà tiểu tử trẻ tuổi kia nơi nào gặp qua trường hợp như vậy? Có lẽ là bị dọa sợ rồi. Hai tay có chút run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Con có khẩn cầu, hắn tại khẩn cầu lão ca này nhất định phải sống sót. Khẩn cầu bác sĩ có thể cứu vớt sai lầm của hắn. Khẩn cầu thần chết có thể thương hại người trẻ tuổi này. Có những sai lầm, người khác phải vì ngươi mà gánh chịu hậu quả. Có ít người, tại phụ trọng tiến lên. Bỗng nhiên, lúc này, nam tử mặc đồ rằng di bỗng nhiên run một cái. Bởi vì hắn trông thấy phía trên máy giám sát điện tim hiện một đường phẳng. Lập tức, hắn nhịn không được, nước mắt từ từ chảy xuống. Bác sĩ, hết rồi. Tim không đập, người đã chết, mau cứu hắn, con của hắn mới 6 tuổi a. Nam tử trực tiếp quỳ xuống, thanh niên cũng bị dọa phát sợ, cũng quỳ trên mặt đất. Hai người đều là nam tử tráng niên, trong sinh hoạt cũng là thẳng thắn cương nghị kiên cường. Thế nhưng lúc này, đối mặt với tính mạng của một nhân viên tạp vụ, lại trở nên rẻ mạc như vậy. Trần Bình Sinh cũng sửng sốt một chút. Adrenaline 3 hào khác, mau tới, Trần Thương gật đầu, không có động tác dư thừa, tiêm vào, khôi phục tim phổi, Trần Bình Sinh quay người hỏi, còn bao lâu đến bệnh viện, Dương sư phụ, 1 phút 15 giây, không sai, với tư cách một tên tài xế 120, thời gian của hắn là chính xác đến giây, đây là vấn đề liên quan đến sinh mệnh, cũng là chạy đua cùng thần chết. 3 ml adrenaline có lẽ là có tác dụng, hoặc là tim phổi Trần Thương chưa đình chỉ khôi phục, nhịp tim nam tử lại xuất hiện, thế nhưng sinh mạng vẫn còn chưa bình ổn. Huyết áp rất thấp, khôi phục tim phổi, liên tục hơn 10 phút khôi phục tim phổi cường độ cao. Trần Thương cảm giác cánh tay của mình đã không phải là của mình. Thế nhưng lúc này, ký ức máy móc để hắn không dừng được, hoặc là không dám dừng lại. Có, tim có đập, tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn một màn này. Xe lái vào bên ngoài cửa phòng cấp cứu, chờ sẵn ở bên ngoài Tần Duyệt trực tiếp đi lên mở cửa. Quá trình này tất cả mọi người đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Kéo giường bệnh từ trên xe xuống, bình dưỡng khí để ở một bên, cánh tay Trần Thương đã mỏi lừ, không nhấc lên nổi, cẩn thận từng ly từng tí vịn xe xuống xe. Tần Duyệt nhìn thoáng qua Trần Thương, vội vàng nói, ngươi đi nghỉ trước đi. Trần Thương lắc đầu, không thể ngừng khôi phục tim phổi được. Tần Duyệt kiên định kéo Trần Thương ra, để ta. Sau khi nói xong, Tần Duyệt trực tiếp không có hình tượng chút nào cưỡi lên xe. Cũng may nàng gầy, hai chân kẹt tại trên xe, cứ như vậy cưỡi tại trên người bắt đầu nén. Giờ khắc này, cô không phải là một cô gái yếu đuối. Cô thật ra là một cái chiến sĩ, là một quân y sứ mệnh cảm giác cực mạnh. Bác sĩ chưa bao giờ là thiên sứ, mà họ là chiến sĩ. Chỉ là bọn hắn bảo vệ là sức khỏe, đối kháng bệnh tật và thống khổ. Công tác cứu giúp càng ngày càng gấp, giống như đang rằng có cùng thần chết. Một đường khôi phục tim phổi có thể là làm ra tác dụng nhất định. Trái tim bắt đầu từng bước khôi phục. Thế nhưng, loại dòng điện xuyên ngực này cũng không phải đơn giản như vậy là có thể trị liệu. Trần Bình Sinh nhìn tình huống người bệnh, nói với bác sĩ cấp cứu nội khoa Ngô Bằng, dòng điện xuyên ngực tạo thành tim ngừng đập, đoán chừng điện áp không cao, có thể là điện dân dụng, vì lẽ đó không có vấn đề quá lớn, nhưng trên đường đi xuất hiện qua vài chục lần ngừng đập. Gián đoạn phát tác, ta tuần tự tiêm vào tổng cộng 4ml adrenaline còn có amiodarone. Nói xong, Trần Bình Sinh cầm lấy hai tay người bệnh, hai vết bỏng màu vàng xuất hiện rõ ràng, đường kính chỉ có trên dưới 1cm, Ngô Bằng là bác sĩ chuyên môn xử lý khoa tim, đối với cấp cứu trái tim rất có năng lực. Hắn nhìn Trần Bình Sinh, vất vả, ngươi nghỉ ngơi trước một cái, giao cho ta, mà Trần Thương lại đi theo Ngô Bằng, hắn hy vọng có thể cứu sống, đây là chấp niệm đối với sinh mệnh. Lúc này, đồ thị điện tâm của người bệnh mặc dù y nguyên tồn tại một vài vấn đề, nhưng tối thiểu không xuất hiện hiện tượng ngừng đập. Ngô Bằng vội vàng nói, hiện tại tranh thủ thời gian xét nghiệm enzyme cơ tim, máu, nước tiểu thông thường, myoglobin, enzyme cơ bắp, gọi điện thoại cho phòng xét nghiệm, muốn có kết quả sớm một chút, gọi điện thoại cho phòng siêu âm, tới đây siêu âm trái tim nhìn xem trái tim như thế nào. Ngô Bằng khẩn trương an bài có thứ tự, mà lúc này, Tần Duyệt đầu đầy mồ hôi đứng ở một bên, bất kể nói thế nào, tình huống người bệnh cũng đã ổn định lại, đinh, nhiệm vụ hoàn thành, cứu giúp thành công, người bệnh tạm thời thoát khỏi cơn nguy hiểm, thu hoạch được ban thưởng, 1, thuốc nước thể lực, 1, 2, kinh nghiệm, 100, 3, nhân dân tệ, 1.000, cách chương.